sau ngần ấy thời gian lục manh tinh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, ở bệnh viện, xin hỏi quý bạc thần đang nằm ở đâu à? Là người vừa được đưa tới đây do đánh nhau. Quý bạc thần đúng không? Đang bôi thuốc ở bên kia. Được, cảm ơn. Sau khi được y tá chỉ phương hướng, Quý Đình Dương chạy bước nhỏ sang bên đó. Chẳng mấy chốc cậu ấy đã nhìn thấy Quý Bạc Thần ngồi trên giường bệnh, đang được bác sĩ bôi thuốc. Hai má anh ta sưng đỏ, bên miệng có vết máu. Nửa thân trên đã cởi áo cũng đầy những vết ửng đỏ sau khi bôi thuốc. Anh không sao chứ? Quý Đình Dương kích động đi tới bên cạnh anh ta. Quý Bạc Thần nhìn thấy cậu ấy thì cũng không có phản ứng gì nhiều. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm về một hướng khác. Quý Đình Dương nhìn theo hướng của anh ta, lúc này mới phát hiện Lương Thi Nhĩ đang ở cách đó không xa. Bên cạnh cô còn có một người thanh niên thoạt nhìn cũng vừa trải qua ẩu đọa, có điều chân của người thanh niên kia hình như nghiêm trọng hơn. Đang bó thạch cao, chị dâu. Lương Thi Nhĩ nghe thấy tiếng quay đầu lại. Em tới rồi à? Quý Đình Dương đi tới. Sở dĩ cậu ấy đến đây là vì được Lương Thi Nhĩ gọi điện thông báo. Còn về phần tại sao không gọi cho bố mẹ cậu ấy, thì nhìn tình hình cũng hiểu được. Người già trông thấy chắc sẽ sợ chết khiếp. Chị dâu, chị không sao chứ? Lương Thi Nhĩ nói. Không sao, là hai người họ đánh nhau. Quý Đình Dương nhìn người thanh niên trên giường bệnh. Tuy rằng khuôn mặt người này cũng bầm dập như anh trai cậu ấy, nhưng không khó để nhận ra đây là anh chàng đẹp trai. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lương Thi Nhĩ nói, một chút hiểu lầm thôi. Đình Dương, em chăm sóc anh em đi. Vâng, hai người tiếp tục bôi thuốc. Bên Quý Bạc Thần kết thúc trước. Về cơ bản anh ta chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Nhưng anh ta vẫn lấy cớ tức ngực váng đầu để nhập viện. Còn Giang Tự Xuyên bị thương ở chân thì không thể không nằm viện. Quý Đình Dương, để em đẩy anh vào phòng bệnh trước. Đẩy anh đến chỗ chị dâu em đi. Quý Đình Dương lo anh ta lại đánh nhau với người khác. Không nhúc nhích, anh. Quý Bạc Thần thấy cậu ấy không chịu đi thì thẳng thừng đứng dậy khỏi xe lăn, khập khiễng đi đến bên cạnh Lương Thi Nhĩ. Này, anh. Lương Thi Nhĩ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Quý Bạc Thần đi tới. Cô nghiêng người chặn anh ta lại. Anh làm gì vậy? Thấy cô cảnh giác nhìn mình, dáng vẻ bảo vệ đó chắc là sợ anh ta lại tổn thương người phía sau cô. Quý Bạc Thần cảm thấy giờ khắc này trái tim còn đau hơn vết thương ngoài da gấp trăm ngàn lần. Anh ta thấp giọng nói, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Anh không muốn làm gì cả. Lương Thi Nhĩ yên lặng nhìn anh ta vài giây. Anh nói đi, anh muốn ra ngoài nói chuyện. Quý Bạc Thần nói, anh không muốn nói chuyện trước mặt người này. Lương Thi Nhĩ biết người này khó chơi, bực mình muốn chết. Được được được, đi ra ngoài nói. Lương Thi Nhĩ vừa đi được một bước, Giang Tự Xuyên nằm trên giường bệnh chợt vươn tay giữ chặt cổ tay cô. Lương Thi Nhĩ quay đầu, ý bảo anh buông ra. Tôi ra ngoài nói mấy câu thôi. Giang Tự Xuyên lạnh lùng nhìn Quý Bạc Thần. Nhưng khi nhìn sang Lương Thi Nhĩ, ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng. Vậy lát nữa chị sẽ quay lại chứ? Anh đi tổ chức sinh nhật cho cô rồi đột nhiên bị đánh ra nông nỗi này. Lương Thi Nhĩ cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm. Ít nhất cũng phải chờ anh xử lý xong vết thương về phòng bệnh nghỉ ngơi rồi mới tính tiếp. Bèn đáp, tôi sẽ quay lại. Giang Tự Xuyên nghe vậy có chút yên tâm. Vậy chị nhanh lên nhé, tôi ở đây chờ chị. Lương Thi Nhĩ, cậu lo bôi thuốc trước đi. Nói xong cô cất bước rời đi. Quý Bạc Thần thì đen mặt đi theo phía sau cô. Cùng nhau ra ngoài, khu vực hộ lý thoáng cái chỉ còn lại hai người nhà là Ôn Diệp Lam và Quý Đình Dương. Đợi bác sĩ xử lý xong chân của Giang Tự Xuyên rồi rời đi, Ôn Diệp Lam mới duỗi chân đạp lên giường bệnh tạm thời mà Giang Tự Xuyên đang nằm. bây giờ có ai cho tôi một lời giải thích không? Giang Tự Xuyên nhìn cô ấy, biết cô ấy đã nhịn từ nãy đến giờ rồi. Giống như chị thấy, giống như tôi thấy, trên mặt Ôn Diệp Lam hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Đè thấp giọng nói, Giang Tự Xuyên, cậu nghiêm túc đấy à? Giang Tự Xuyên, tôi thích cô ấy, sao tôi không nhìn ra nhỉ? Cậu nổi gan chó này từ khi nào vậy? Ngày gặp mặt, ngày nào, ngày chị giới thiệu cho bọn tôi làm quen. Ở quán lẩu khu Bắc, Ôn Diệp Lam trợn tròn hai mắt. Cô ấy vẫn luôn cho rằng Giang Tự Xuyên là kiểu thanh niên cứng đầu. Chỉ biết chơi nhạc chứ không hứng thú với con gái. Dây thần kinh tình cảm vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Ai dè đâu, anh lại đi theo lộ tuyến, tình yêu sét đánh, này. Ôn Diệp Lam, khi đó cô ấy vẫn chưa có ý định ly hôn. Giang Tự Xuyên, lúc đó tôi cũng không tính làm gì cả. Không được sao, Ôn Diệp Lam thán phục. Được, cậu, Quý Đình Dương ngồi ở một bên. Không biết hai người đối diện đang nói gì, nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được một anh chàng đẹp trai như vậy mà lại đi đánh nhau với anh trai mình. Thì lý do chỉ có thể là vì chuyện tình cảm, cậu ấy thở dài một hơi. Cậu ấy biết người như chị dâu ắt hẳn sẽ được rất nhiều người yêu thích. Quả nhiên vừa ly hôn là người theo đuổi liền. Cũng tại anh trai cậu ấy. Anh trai vì cô gái kia mà làm chị dâu giận bỏ đi. Đúng là đồ ngốc. Bên kia, Quý Bạc Thần và Lương Thi Nhĩ đã đi tới con đường nhỏ bên ngoài phòng cấp cứu. Ở đây buổi tối không có người. Đèn đường đứng im lìm, nhu hòa và yên tĩnh. Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của em. Vốn nên làm cho em vui vẻ. Đã rạng sáng rồi, sinh nhật của tôi cũng qua rồi. Lương Thi Nhĩ nhìn vết thương trên mặt anh ta, cảm thấy bất lực mệt mỏi. Anh cùng Đình Dương quay về phòng bệnh đi. Với tình trạng hiện tại của anh, chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Quý Bạc Thần kéo ống tay áo cô, thấp giọng nói, hôm nay anh không đẩy cậu ta, là cậu ta tự ngã xuống. Rõ ràng đã là người trưởng thành nhưng giờ khắc này lại giống như một thiếu niên quật cường đáng thương. Lôi kéo cô tìm kiếm một sự đối đãi công bằng. Lương Thi Nhĩ nói, chuyện này không quan trọng, chuyện này rất quan trọng. Em không thể vì vậy mà thiên vị cậu ta được. Hơn nữa, Thi Nhĩ, cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta có thể đối xử thật lòng với em được bao nhiêu phần? Ý anh là còn trẻ tuổi thì không thật lòng. Lương Thi Nhĩ chần chờ giây lát. Anh dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Là Vu Gia Gia sao? Tôi nhớ hình như cô ta cũng mới 23 tuổi thì phải. Nhưng mà không thật lòng thì không thể thử xem sao à? Không phải anh cũng đã thử đó sao? Khóe mắt Quý Bạc Thần khẽ run. Vậy là, em thật sự muốn thử với cậu ta? Lương Thi Nhĩ không muốn trả lời vấn đề này. Cô cảm thấy mình cũng không cần phải giải thích. Nếu anh ta đã hiểu lầm, vậy thì cứ hiểu lầm đi. Được, anh hiểu rồi, Quý Bạc Thần khàn giọng nói. Lúc trước anh cũng đã nói, chỉ cần em cảm thấy nguôi giận, em muốn thế nào cũng được. Không có gì mà nguôi giận cả. Cho dù tôi có thật sự ở bên ai đi nữa thì cũng không phải vì trả thù anh. Bên ngoài lạnh quá, tôi vào trong trước đây. Lương Thi Nhĩ cũng không quay đầu lại. Sau khi trở lại phòng hộ lý, cô gọi Quý Đình Dương. Anh em đang ở bên ngoài, đưa anh ta vào phòng bệnh đi. Chị dâu, vậy chị thì sao? Bên này chị còn có bạn. Chuyện của anh ta em tự xử lý đi. Ồ, Lương Thi Nhĩ không quan tâm đến cậu ấy nữa. Đi tới chỗ Giang Tự Xuyên, Ôn Diệp Lam vẫn đang ngồi bên cạnh. Thấy cô tới thì đứng lên hỏi. Giải quyết xong chưa? Cũng tạm ổn rồi. Lương Thi Nhĩ nhìn sang Giang Tự Xuyên. Phòng bệnh của cậu ấy ở đâu? Đã sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong rồi. Nhưng cậu ấy một hai muốn chờ cậu về mới chịu đi. Lương Thi Nhĩ liếc nhìn Giang Tự Xuyên. Đối phương rời tầm mắt. Buồn bực nói. Người tôi rất đau. Lương Thi Nhĩ bực bội nói. Ai bảo cậu đánh nhau với anh ta? Cậu không đau thì ai đau? Giang Tự Xuyên. Anh ta nói tôi và chị như vậy, nhưng tôi và chị vẫn chưa có gì. Câm miệng, cậu mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng nói nữa. Lương Thi Nhĩ nhìn Ôn Diệp Lam. Có nên báo cho người nhà cậu ấy không? Mình cũng muốn báo, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cậu ấy thì mình lại không dám nói. Ôn Diệp Lam ngẫm nghĩ rồi nói. Buổi tối gọi hộ lý đỡ đi. Mấy ngày tới chúng ta thay phiên nhau đến thăm cậu ấy. Tạm thời không báo cho người nhà cậu ấy biết. Lương Thi Nhĩ ngẫm lại cũng đúng. Nếu gọi người nhà anh đến thì thực sự không biết phải giải thích thế nào cho phải. Được, hôm sau là chủ nhật. Lương Thi Nhĩ sau khi rời giường thì đi mua chút trái cây. Lái xe đến bệnh viện. Giang Tự Xuyên ở phòng VIP. Bữa sáng đã được người trong bệnh viện đưa tới. Lúc Lương Thi Nhĩ đến, anh cũng vừa dùng bữa xong. Đang ngồi dựa vào giường bệnh chơi điện thoại. Thấy cô đi vào, anh tiện tay đặt di động sang bên cạnh. Chị tới rồi. Lương Thi Nhĩ đi tới bên giường. Đặt trái cây xuống. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Giang Tự Xuyên đương nhiên sẽ không với cô những lời như vẫn ổn hay khỏe rồi các kiểu. Lúc này anh chỉ muốn giả vờ đáng thương một tí để giữ cô ở lại lâu hơn. Vẫn còn đau lắm. Lương Thi Nhĩ liếc mắt nhìn anh. Hơi muốn mắng cho anh một trận. Nhưng vẫn nhịn xuống. Cậu ăn sáng rồi chứ? Vậy bây giờ cậu còn muốn ăn gì nữa không? Tôi đi mua giúp cậu. Giang Tự Xuyên, ăn trái cây chị mang đến là được rồi. Được, cậu muốn ăn trái nào? Táo đi. Lương Thi Nhĩ đứng dậy cầm lấy một quả táo đi rửa. Sau đó dùng dao nhỏ chậm rãi gọt vỏ. Giang Tự Xuyên im lặng ở bên cạnh nhìn cô. Cô gọt rất nghiêm túc. Hàng mi hơi cụp xuống. Lông mi cong dài mà xinh đẹp. Trong lúc gọt táo có một sợi tóc rớt xuống bên má làm phiền đến cô. Cô bèn nghiêng đầu, khẽ hất tóc ra sau. Giang Tự Xuyên thấy cô không rảnh tay để vén tóc thì vô thức muốn đưa tay chặn lại sợi tóc cho cô. Nhưng một giây sau, bởi vì cô ngước mắt nhìn qua nên anh lại ngượng ngùng thả tay xuống. Chị đã xem quà sinh nhật tôi tặng chưa? Động tác của Lương Thi Nhĩ hơi chậm lại. Hôm qua về muộn quá nên vẫn chưa mở quà. Ồ, cậu tặng gì vậy? Chị tự xem đi. Dù sao tôi cảm thấy rất hợp với chị. Lương Thi Nhĩ một tiếng, không nói gì nữa, cắt từng miếng táo đã gọt xong vào trong đĩa, lại lấy một cái nĩa nhỏ từ bên cạnh sang. Ăn được rồi, tay tôi hơi đau. Lương Thi Nhĩ lườm anh. Giang Tự Xuyên, vừa rồi tay cậu còn nghịch điện thoại được mà. Cậu tưởng tôi không nhìn thấy sao? Giang Tự Xuyên không hề cảm thấy chột dạ. Sắc mặt bình tĩnh nói, ồ, tôi tưởng chị không nhìn thấy. Lương Thi Nhĩ cười mỉa, tưởng tôi bị mù chắc. Ăn nhanh đi, anh nhận lấy đĩa trái cây. Vừa định ăn một miếng, đột nhiên không biết sao lại nhét đĩa trái cây vào tay cô. Tôi đau thật, hay là chị đút cho tôi đi. Lương Thi Nhĩ trừng mắt, đang định nổi đóa thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi. Chị dâu. Cô quay đầu lại, thấy Quý Đình Dương đứng ở cửa. Sao em lại ở đây? Quý Đình Dương nhìn hai người bên trong. Anh em đang ở phòng bệnh bên cạnh. Em tình cờ đi ngang qua đây. Không ngờ lại thấy chị. Lúc này Lương Thi Nhĩ đã biết vì sao Giang Tự Xuyên lại bảo cô đút cho anh ăn. Anh cố tình cho người ta nhìn thấy. Ồ, vậy bây giờ em đến phòng bệnh của anh trai. À thì, em không có chuyện gì cả, chỉ đến chào chị một tiếng thôi. Vậy tạm biệt nhé, Lương Thi Nhĩ, được, sau khi cậu ấy đi rồi, Lương Thi Nhĩ lại đưa đĩa trái cây cho anh. Bớt ấu trĩ lại, ấu trĩ mới có tác dụng với anh ta. Giang Tự Xuyên nói, anh ta đã ly hôn nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho chị đúng không? Lương Thi Nhĩ không đáp lại, xem như ngầm thừa nhận. Giang Tự Xuyên ăn một miếng táo, sự chua ngọt lan tỏa khắp vị giác. Anh nói, Lương Thi Nhĩ, chị không muốn lợi dụng tôi sao? Lương Thi Nhĩ chợt khựng lại, nghe anh tiếp tục nói, chị cứ việc lợi dụng tôi để cho anh ta hết hy vọng. tôi không ngại đâu, cách chương.